Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1685, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hạ Vũ liếc, khinh bỉ, phạm vào mình cả đêm vấn đề, không nghĩ tới chính là trước mắt cái này đứa nhỏ giờ trò quỷ. Bất quá làm Hạ Vũ vui mừng phải, cái này đứa nhỏ còn biết đau lòng hắn mẫu thân, hỗn độn chi liên, hẳn là thuộc về tiểu bảo, chỉ có hắn cái này hỗn độn thân thể, đến gần hỗn độn chi liên, mới có thể bình yên vô sự, hơn nữa còn có thể để cho hỗn độn chi liên, ở Lâm Đình Hàm ở bên trong bị bồi bổ, dưới mắt, thằng nhóc này cũng nói lỡ miệng, còn sống chết không thừa nhận, Hạ Vũ hắc mặt băng bó nói. Thành thật khai báo, nếu không ta liền nói cho mẫu thân ngươi. Ta nói, lão thân phụ ngươi đừng nói cho mẫu thân biết. Nàng biết lại phải hung ta. Tiểu bảo có chút sợ hãi nói. Có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ hàng năm không thể phụng bồi tiểu bảo. Thấy tiểu bảo, cũng là một bộ cưng chiều dáng vẻ. Tầm thường thời gian, tiểu bảo phạm sai lầm. Lâm Đình Hàm khẳng định sẽ hung hắn dạy bảo hắn, cho nên tiểu bảo đối với Lâm Đình Hàm vẫn là rất sợ. Vì thế, Hạ Vũ nghiêm túc nói, nói đi, thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng, thẳng thắn sẽ khoan hồng, vào tù ngồi, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Tiểu bảo nằm ở Hạ Vũ trên đùi, không ngừng lăn lộn, Hạ Vũ liền lật bạch nhãn. Cái này cũng ai dạy ngươi? Đàng hoàng một chút, biết rồi, hỗn độn chi liên, cũng là ta rất nhiều năm trước. Đột nhiên biết, liền muốn ta trong đầu. Vốn là biết, hơn nữa hỗn độn chi liên chung quanh. Không gian còn có thời gian cùng rất nhiều lực lượng, đều không thể xâm nhiễm. Nói cách khác, ở bên trong người, cũng sẽ không già yếu rồi. Tiểu bảo ngây thơ nói cho Hạ Vũ chuyện này. Hạ Vũ cả người chấn động một cái, biết cái thằng nhóc này, truyền đi có bao nhiêu kinh người, tu sĩ cuối cùng cả đời, không phải là tham đồ trường sinh bất tử sao, hôm nay thật có hỗn độn chi liên cái này loại nghịch thiên vật. Hơn nữa chỉ riêng cái này một cái công hiệu nghịch thiên, cũng đủ để cho vô số sinh linh, là điên cuồng, Hạ Vũ khiếp sợ hơn. Rõ ràng tiểu bảo làm hết thảy cũng là vì Lâm Đình Hàm, không để cho thời gian lực tổn thương mẹ hắn chút nào. Nơi này, Hạ Vũ nói, sau đó thì sao? Sau đó, chỉ cần hỗn độn chi liên bên trong, bồi bổ trăm năm, trong cơ thể ngưng tụ hỗn độn kim đan, tự thân có thể thanh xuân thường trú, không chịu thời gian lực ăn mòn, có thể chống đỡ 1 triệu năm. Tiểu bảo vừa nói cho Hạ Vũ, tạo thành hỗn độn kim đan, có hỗn độn lực chống đỡ, có thể chống đỡ thời gian trăm năm ăn mòn. Hạ Vũ nghe vậy hết sức khiếp sợ, thật sự là kinh hư, không nghĩ tới sự việc kinh người như vậy, hoàn toàn vượt quá mình dự liệu. Hạ Vũ không khỏi hỏi, mẹ ngươi trong cơ thể, hỗn độn kim đan thành sao? Hình thành à? Tiểu bảo thành thật trả lời. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi ôm lấy hắn, nhìn về phía đứng ở nghiêng cửa điện Lâm Đình Hàm, khóe mắt ướt át, rơi nước mắt, nàng lao thẳng đến tiểu bảo, làm một cái đứa nhỏ. Không nghĩ tới, tiểu bảo vì nàng, âm thầm làm như thế nhiều sự việc. Hạ Vũ ôm hắn, ôn nhu nói, tiểu bảo trưởng thành, thật là trưởng thành. Lòng quỷ như thế nhiều, ngươi biết hỗn độn chi liên, đối với ngươi hỗn độn thể có bao nhiêu chỗ tốt sao? Ngươi như ở bên trong thai nghén bồi bổ trăm năm, công thành vậy một ngày, sợ rằng có thể ngay tức thì chứng đạo thành đế. Chứng lưu manh ở tiểu bảo sau lưng bên trong túi đeo lưng, đột nhiên ra hiện ra, có thể tưởng tượng được, vỏ trứng bên trong điều này tiểu kim long. Thật muốn giận điên lên, tiểu bảo bập bẹ nói, coi như không cần hỗn độn hoa sen, ta cũng sẽ chứng đạo thành đế, nhưng mà nương thân không thiện tu luyện, Tiểu Bảo không thể không có nương thân. Ta muốn nương thân vĩnh viễn phụng bồi ta. Tốt đứa nhỏ. Hạ Vũ nghe vậy, lỗ mũi chua xót, ánh mắt vui vẻ yên tâm. Sờ Tiểu Bảo đầu, Lâm Đình Hàm ôm hắn, mừng đến chảy nước mắt, nức nở nói, đứa nhỏ ngốc, đây là ngươi chứng đạo thời cơ. Ngươi tại sao có thể liền lãng phí như vậy đây? Nương thân ngươi đừng khóc. Có phải hay không Tiểu Bảo lại chọc ngươi tức giận? Tiểu Bảo ánh mắt vậy đỏ đỏ, đưa ra tay nhỏ bé múp múp, lau chùi Lâm Đình Hàm trên gương mặt nước mắt. Trứng lưu manh tức giận nói, người một nhà bệnh thần kinh. Thôi, thằng nhóc ngươi yêu trách trách, bổn soái long bỏ mặc ngươi. Nhị đản ngươi làm sao vậy tức giận? Tiểu Bảo thở phì phò nói. Hạ Vũ nhìn người một nhà, không khỏi không biết làm sao cười nói. Tốt lắm, đúng rồi, cái đó Tiểu Kỳ Lân đâu? Đừng đề ra Tiểu Kỳ Lân, trước thằng nhóc thúi này, thiếu chút nữa cầm vậy chỉ Kỳ Lân ăn. Trứng lưu manh tức giận nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, ánh mắt quái dị nói. Thế nào, côn trùng, ngươi nói, lão đại, ta và Tiểu Bảo nói xong rồi. Không thể nói cho ngươi. Côn trùng thanh âm non nớt, hết sức vui vẻ, giống như một cái bé gái. Nơi này, Hạ Vũ nhìn về phía Tiểu Bảo. Úng thanh nói, Tiểu Bảo, ngươi mà nói, không việc gì à, chính là ta cho Tiểu Bạch. Tám, sau đó hắn liền chạy, đi tìm đại ca, không cùng chơi, vừa nói, Tiểu Bảo còn một bộ dáng vẻ thở phì phò. Trứng lưu manh nhưng tức giận nói, ngươi cầm người ta Kỳ Lân, thả ở trong nồi hầm 3 ngày 2 đêm, đặt ta cũng đường chạy à, gì đồ chơi, ngươi cầm vậy chỉ Tiểu Kỳ Lân cho hầm. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm, nhìn mình con trai cục cưng, hoàn toàn trợn tròn mắt, không nghĩ tới cái này coi trời bằng vung đứa nhỏ, như thế có thể dày vò, lại muốn sống hầm Kỳ Lân, cái này cho ở bên ngoài, bị người sau khi biết, phỏng đoán có thể bóp chết hắn, phải biết vậy chỉ Tiểu Kỳ Lân, rất có thể là tích chữ đời duy nhất Kỳ Lân, côn trùng ở bên cạnh lẩm bẩm, Tiểu Kỳ Lân cũng không tốt chơi, trước trứng lưu manh bị hầm 7 ngày 7 đêm, đều không đòi phải đi à, im miệng, không phải nói, không cho phép nói chuyện này, trứng lưu manh hổn hển nói, tựa như cái này mất thể diện sự việc, không muốn bị người biết. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, nhìn về phía Tiểu Bảo ngây thơ đơn thuần dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, tốt lắm, đại bảo một người bên ngoài, ta cũng không yên tâm, có Tiểu Kỳ Lân đi theo, tổng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cái đó bao kinh sợ, phỏng đoán được đại ca chiếu cố hắn. Tiểu Bảo lẩm bẩm, trứng lưu manh không biết làm sao giải thích, vậy chỉ Tiểu Kỳ Lân, thiếu chút nữa bị ngươi con trai cục cưng hành hạ tâm trí tan vỡ, hiện tại kinh sợ đòi mạng, thấy được ai cũng kinh sợ, không biết còn lấy là hắn là một con cún nhỏ đâu, quỷ biết sẽ là Kỳ Lân, đại thành sau có thể cùng đại đế đánh giết tàn nhẫn chủ. Tốt lắm, ra đi vòng vòng đi. Hạ Vũ không biết làm sao cười, ôm Tiểu Bảo, dắt Lâm Đình Hàm, kết quả mới vừa tới cửa, liền nghe được quỷ khóc sói tru tiếng kêu. Ha ha, tới con trai cục cưng, để cho lão thân phụ ôm một cái. Đỉnh đạc thanh âm, không thể nghi ngờ là thôn phệ thú cái này không bình thường. Không biết từ đâu tới đây, hấp tấp chạy tới, Tiểu Bảo sợ hết hồn nói. Lão thân phụ, hắn là ai à? Có phải hay không cha ngươi à? Đây là cha ngươi. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, nắm Tiểu Bảo cái mũi nhỏ, để cho cái này đứa nhỏ thành thật một chút. Lườm mắt, nhìn về phía Chu Yếm bọn họ toàn bộ đều tới. Lấy xuống mặt nạ, bọn họ và Hạ Vũ đều là giống nhau mặt mũi, chỉ bất quá khí chất không giống nhau. Hạ Vũ cho Lâm Đình Hàm giới thiệu nói, bọn họ đều là ta phân thân, tổng cộng 11 cái. Phân thân sẽ có độc lập ý thức sao? Lâm Đình Hàm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nghi ngờ. Trứng lưu manh nói, bọn họ 11 cái là loại khác. Ha ha, tới đi, con trai cục cưng, tới ném ném, thôn phệ thú cái này đồ ngốc. Ôm lấy tiểu bảo liền ném đứng lên. Kết quả dùng sức quá mạnh, trực tiếp cầm tiểu bảo ném hướng bầu trời. Hóa thành một cái điểm đen nhỏ, ngay tức thì không thấy tung tích. Hạ Vũ mặt, trực tiếp tối, lão tam, tiểu bảo đâu, trên trời đâu, ngại quá, ném quá mức, thôn phệ thú một mặt lúng túng. Hoàn toàn thừa kế Hạ Vũ không đáng tin cậy cá tính. Như thế ném một cái, cầm tiểu bảo cho ném hướng bầu trời, ước chừng nửa giờ mai một đi. Chu Yếm bọn họ ngửa đầu nhìn, cổ cũng mỏi, nửa ngày trôi qua, mới nhìn thấy một cái chấm đỏ nhỏ cấp tốc rơi xuống. Kéo thật dài màu đỏ uy nghiêm, tiểu bảo thở phì phò nói, dám khi dễ ta, đánh không chết ngươi, hỗn thiên lăng, buộc, vừa nói, tiểu bảo từ trên trời hạ xuống, sáng bóng tiểu chân, chân đạp hai cái bất chấp đằng đằng ngọn lửa màu bạc bánh xe. Hướng thôn phệ thú lướt đi, hỗn thiên lăng đáng sợ, liền năm đó Diệp Khởi Linh, khinh thường dưới đều ăn rồi thua thiệt, thôn phệ thú đỉnh đạc phóng lên cao, và tiểu bảo chơi náo loạn lên, bất quá rất nhanh thôn phệ thú liền mặt đen, chỉ gặp bầu trời mênh mông bên trên, như vải đỏ vậy hỗn thiên lăng, phóng lên cao, đem thôn phệ thú cho vây hãm cái kết kết thật thật. Nơi này, thôn phệ thú vận dụng không gian năng lực, chung quanh không gian sụp đổ, qua lại ở trong hư không, tiểu bảo thở phì phò theo đuổi đi vào. Hô, để cho ngươi chạy, ta xem ngươi có thể chạy đến chứ. Lão tam, để cho ngươi mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Xem ngươi hiện tại kinh sợ, bị tiểu bảo cũng đánh ra không gian năng lực. Đợi hồi có phải hay không muốn vận dụng ngươi thiên phú thần thuật. Chu Yếm vác một cây gậy to, tà bên trong côn đồ tức giận, nghiền ngẫm cười, thôn phệ thú mặt đen lại nói, ta nào biết, thằng nhóc thúi này như thế tà hồ. Thôi, tới điểm bản lãnh thật sự, vừa nói, thôn phệ thú sử dụng hắn phá luyện yêu bình, đón gió trở nên lớn. Tựa hồ phải đem dính vào phía sau cái mông tiểu bảo cho thu đi vào. Tiểu bảo liếc khinh bỉ, thở phì phò nói, vòng càn khôn, một cái ngân lượng vòng cổ, từ nhỏ bảo trên cổ bay ra, trực tiếp hướng vậy luyện yêu bình đánh tới, bảo vệ tiểu bảo, không chịu luyện yêu bình ảnh hưởng. Hơn nữa tiểu bảo ở vô tận trong hư không, thân thể nho nhỏ, ở bên trong tới lui tự nhiên. Không bị ảnh hưởng chút nào, mấu chốt phải, tiểu tử này thiên phú, hoàn toàn thừa kế Hạ Vũ thiên tư, tu vi mau đến dọa người, còn nhỏ tuổi, đã là thần đan cảnh cường giả. Đây quả thực là muốn trực bức Hạ Vũ à? Nếu như hai cha con này giao thủ, Hạ Vũ phỏng đoán muốn thu thập tiểu bảo, vậy được phế một phen khổ công, nơi này... Tiểu bảo và thôn phệ thú đại chiến. Thôn phệ thú hoàn toàn là bị đánh bẹp. Sau đó là Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Tiểu bảo mới ngoan ngoãn trở về. Ở Hạ Vũ trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngây thơ vẻ. Thôn phệ thú sậm mặt lại. Đứng một bên. Nói lầm bầm. Thằng nhóc thúi. Lại có thể như thế tà hồ. Tốt lắm. Mấy người các ngươi trở về. Chuyện gì? Hạ Vũ hỏi. Thanh Đao nói thẳng. Chúng ta tới đây là muốn xem ngươi bên này. Trừ chuyện gì? Trước đoạn thời gian, tu vi điên cuồng đột phá. Để cho chúng ta lấy là đã xảy ra biến cố gì? Thỉnh thoảng tu luyện một chút. Trong lúc rảnh rỗi, nếu các ngươi cũng tới, ta vừa vặn có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Hạ Vũ vừa nói. Để cho Chu Yếm bọn họ đi vào. Lâm Đình Hàm ôm tiểu bảo. Đi bên ngoài du ngoạn. Chu Yếm cau mày. Ngưng trọng nói. Chuyện gì?